Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1581 quỳ thì quỳ đến cùng, 6, mắt thấy sắc mặt Tu tiên sinh có chút khó coi. Trần Nặc nở nụ cười, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra bấm số, điện thoại nhanh chóng kết nối, đầu dây bên kia có chút ồn ào, nhưng Cloud Tu dựng thẳng tai lắng nghe, rất nhanh nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ dễ nghe. Chồng à, có chuyện gì vậy? Tên gia hỏa này lá gan rất nhỏ, nói muốn được ngươi cam đoan không giết hắn mới được. Vậy? Ngươi quyết định đi, giết hay không đều tùy ngươi. Được rồi, ta biết rồi. À! Ngươi đang ở đâu vậy? Ta đang mua thức ăn. Hôm nay mẹ đi làm về muộn, cho nên bảo ta mua thức ăn, lát nữa ta còn phải thuận tiện đi đón Tiểu Diệp. Được rồi, buổi tối trở về rồi nói, nhớ mua chút vịt quay. Có chút thèm thịt, biết rồi, ngươi làm xong việc rồi sớm trở về a, nếu tính toán giết người, nhớ kỹ rửa tay trước khi trở về. Trần Nặc cười cúp điện thoại. Quay đầu lại. Lão Tu đang ngồi trên mặt đất, Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn Tu tiên sinh, bây giờ có thể nói sao? Cạch cạch cạch cạch cạch. Hàm răng của lão Tu va vào nhập lạch cạch, Trần Nặc thở dài, tốt tính đi tới, nâng Tu tiên sinh dậy một lần nữa ngồi dậy. Còn mở cho hắn một chai nước khoáng rồi đưa qua. Kỳ thật con người của ngươi có chút giảo hoạt, cũng không nói hết sự thật, ngươi nói từ đầu đến cuối ngươi không ra tay, lời này chính nói dối. La đại sạn xảy ra tai nạn xe cộ, là ngươi động thủ đúng không? Tên sát thủ tên Tiểu Bạch kia, ra tay không cao minh như vậy, ta căn bản đã từng giao thủ với hắn, vận chuyển niệm lực của hắn còn có chút thô ráp. À đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, Tiểu Bạch kia chính là do ta giết. Mắt thấy thanh niên đang mỉm cười nói chuyện trước mắt này, Tu tiên sinh lẩm bẩm nuốt nước bọt, ngươi. Ngươi chính là, cái kia, Diêm La. Chồng của nữ hoàng bệ hạ, trưởng khống giả mới tấn. Không phải chứ? Ngươi chính là đại lão, ngươi lại không nói sớm. Chơi trò khiêm tốn làm gì à? Lại tự mình bắt taxi, lại ở loại khách sạn rách nát này, kỳ thật à, ta không ngại nói cho ngươi biết. Mà người ở nơi này, là chuẩn bị giết chết. Trần Nặc nói một câu, Tu tiên sinh lại trượt xuống đất. Đừng nóng vội. Trần Nặc cười khoát tay áo, chỉ là chuẩn bị thôi. Gần nơi này là một con phố cổ, phá dỡ được hơn phân nửa, người còn lại cũng không nhiều, khách sạn rách nát này không có người, đăng ký cũng đơn giản. Giết chết một người ở chỗ này, lại đem thi thể đi, thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà ngươi yên tâm. Ta hiện tại không muốn giết chết ngươi, dù sao ngươi đối phó với tình huống này coi như tương đối thẳng thắn, tuy rằng đối với việc mình làm có chút giấu giếm, nhưng dù sao La đại sạn cũng không chết, hơn nữa ngươi cũng chịu nhận sai, lại giết chết ngươi, cũng ít nhiều có chút ngượng ngùng xuống tay. Tu tiên sinh bỗng nhiên không biết lấy khí lực từ đâu ra, một lần từ trên mặt đất bò dậy, thành thành thật thật ngồi trở về, cung kính nói, lúc trước là ta mắc vụng, không biết là Diêm La tiên sinh trước mặt. Ngài có cái gì phân phó, có cái gì muốn hỏi, ta tuyệt đối biết gì nói đó, không chút giấu giếm. Trần Nặc gật gật đầu, nhìn chằm chằm Tu tiên sinh chậm rãi hỏi, người đến Kim Lăng quấy rối là ai? Hắn ta. Được gọi là Đông Ông. Đông Ông. Biệt danh này rất cổ. Trần Nặc cười, Tu tiên sinh vội vàng trả lời, không phải Đông Ông trong xưng hô kiểu Trung, là tên của một loại chim. Trần Nặc nhướng mày, chim, Kỳ thật thanh danh hắn không có trong thế giới ngầm, nhưng thực lực lại không kém, về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào, thật ra ta chưa từng động thủ với hắn, hơn nữa người này rất khiêm tốn, chưa bao giờ để cho người ta biết hắn có bao nhiêu bản lĩnh mạnh mẽ, theo ta được biết, hắn cơ bản không ra ngoài làm việc tiếp nhận ủy thác gì đó, cũng rất ít ra tay, nhưng hắn nuôi mấy đồ đệ thủ hạ, bình thường đều là những đồ đệ này ra ngoài nhận chút ủy thác, kiếm tiền trở về, lần này Tiểu Bạch cũng là một đồ đệ trẻ tuổi dưới tay hắn. Lần đầu tiên ra ngoài giúp chúng ta làm việc. Nói đến đây, Tu tiên sinh vội vàng bổ sung thêm một tin tức quan trọng, đúng rồi, đống sự cái chính là do hắn giết chết. Bởi vì Tiểu Bạch đã chết, Đông Ông rất tức giận đối với chuyện này, nói đồ đệ của hắn đi theo đống sự cái ra ngoài làm việc mà chết, cho nên phía bên đống sự cái dù thế nào cũng phải có một lời giải thích. Sau đó, liền giết chết đống sự cái, người này hẳn là hệ tinh thần lực, hơn nữa còn thể hiện ra một bộ bản lĩnh rất tà môn. Giống như là thuật vu độc trong truyền thuyết, có thể cách xa ngàn dặm, dùng chú pháp giết người, ta biết chỉ nhiêu đây, còn những thứ khác, ta cũng thật sự không biết. Trần Nặc gật gật đầu, có biết người này trông như thế nào không? Lão Tu lắc đầu, chưa bao giờ gặp qua trước đây, ta đã giao tiếp với hắn ta nhiều lần qua điện thoại hoặc email. Nghe Tiểu Bạch nói qua, Đông Ông không thích gặp người ngoài, nhất là người thế giới ngầm. Một cao thủ có năng lực ẩn thế. Trần Nặc gật gật đầu, vậy khó trách mình không biết tới cái tên này. Trong thế giới ngầm có không ít cao thủ thanh danh hiển hách, thế nhưng trên thế giới này, khẳng định cũng có cái loại cao thủ chưa bao giờ lăn lộn trong thế giới ngầm, không ai biết tới. Xa không nói, ví dụ như lão bà của đại sư huynh Ngô Thao Thao, người phụ nữ trung niên Thanh Vân Môn kia, chính là một ví dụ. Người phụ nữ trung niên kia, tu luyện một thân bản lĩnh của Thanh Vân Môn, thời điểm thực lực bộc phát, thậm chí có thể đối đầu cùng mình. Nhưng thế giới ngầm căn bản không có người số một như vậy, có thể tưởng tượng được, gã Đông Ông này, có lẽ cũng là loại này. Chương 1582 quỳ thì quỳ đến cùng, 7, trong tay Lộc Tế Tế mang theo đồ ăn mua từ chợ, phía sau là Tiểu Diếp cầm một cây kem trong tay, còn có Ngư Nải Đường hôm nay trốn học không đi học, đối với chuyện trốn học, Tiểu Loli đã biến thành tóc đen ngắn cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Trần Nặc có thể trốn học, vì sao ta không thể trốn học, để nói về dự trữ kiến thức, một tay ta có thể treo hắn lên đánh trăm lần. Hơn nữa, ta sẽ sớm chi tiền để vào học trường trung học số 8, còn đến trường tiểu học nữa làm gì? Được rồi, Lộc Tế Tế biểu thị lý do này không có vấn đề. Trở lại nhà, Lộc Tế Tế vừa mở cửa phòng, đột nhiên sắc mặt liền trầm xuống, cất bước vào cửa phòng, nhìn thoáng qua trong phòng, sau đó quay đầu lại nhìn vẻ mặt nhàn nhã của Ngư Nải Đường và Trần Tiểu Diệp. Tiểu Nải Đường, trong nhà chúng ta hình như có một con chuột lẻn vào. Nga, Ngư Nải Đường vừa ngẩng đầu, trừng mắt nhìn sư phụ của mình. Lộc Tế Tế híp mắt chỉ vào cửa phòng, biết thành kim lăng có chuột vào, ta liền lưu lại tâm tư, dùng niệm lực tồn chút bụi trong khe cửa. Nếu người ngoài len lén mở cửa tiến vào, bụi trong khe cửa sẽ tản ra. Lộc Tế Tế lập tức cầm điện thoại gọi cho Trần Nặc. Chồng à, có chuột lẻn vào nhà chúng ta. Trần Nặc buông điện thoại xuống, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tu Tiên Sinh, Đông Ông kia, không đúng. Lúc trước các ngươi đi theo đổng sự cái làm việc ở Kim Lăng, tra xét quan hệ xã hội của người nhà họ La. À, không đúng. Ngươi căn bản cũng không biết ta, chứng tỏ các ngươi chưa từng tra được ta. Cũng lười giải thích, bỏ lại vẻ mặt ngây thơ Tu Tiên Sinh, ta muốn biết đều hỏi xong, ngươi cũng có thể ở tại chỗ này, cũng có thể rời đi, tùy thời đều có thể đi, nhưng ngươi tốt nhất để lại một phương thức liên lạc, vạn nhất có cái gì muốn hỏi ngươi, có thể liên hệ với ngươi. Lúc Âu Tú Hoa tan tầm là một mình ra ngoài, hôm nay công ty bất động sản có việc, mua một nhóm thiết bị mới, Hầu Trường Vĩ được phái ra ngoài kéo hàng. Kỳ thật hai ngày nay lúc Âu Tú Hoa đi làm, trong lòng liền đặc biệt khó chịu, chuyện này quả thật xấu hổ mà. Trong nhà mình, con trai và con dâu, hai người, mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu. Còn mình thì sao? Một năm ít hơn 10.000 nhân dân tệ. Có 2 tỷ phú trong nhà. Mỗi ngày mình đi dọn dẹp lau nhà lau kính cho người ta. Kỳ thật sau khi tiết lộ thu nhập và tài sản, Trần Nặc và Âu Tú Hoa đã nói chuyện từ bỏ công việc hiện tại, trong nhà có đại lý xe, chẳng lẽ lại không thể sắp xếp một công việc cho Âu Tú Hoa? Chỉ cần Âu Tú Hoa nguyện ý, vị trí giám đốc tài chính trong đại lý xe chính là của Âu Tú Hoa, nhưng trước đó Âu Tú Hoa vẫn không chịu, thật ra trong lòng có chút bóng ma. Con trai mình hợp tác kinh doanh với bạn bè của hắn. Sắp xếp cho người nhà đi làm thì thôi, lại còn sắp xếp vào vị trí tài chính. Chuyện này rất nhạy cảm. Đổi lại là ngươi, ngươi hợp tác làm ăn với người khác, đối tác của ngươi tìm được một giám đốc tài chính, trước đó từng tham ô công quỹ và ngồi tù, ngươi còn muốn hợp tác sao? Nhưng mọi chuyện kéo dài đến bây giờ, nhất là sau khi biết được tài sản của con trai và con dâu. Thật ra trong lòng Âu Tú Hoa cũng đang cân nhắc lại công việc mình đang làm bây giờ. Không phải cô ngại bần ái phú, cũng không phải cô biết trong nhà có tiền nên không muốn làm việc. Thật ra Âu Tú Hoa cảm thấy công việc hiện tại của mình rất tốt. Tự mình lao động, đủ ăn đủ uống, nhưng... điều khiến Âu Tú Hoa băn khoăn trong lòng chính là... biết được con trai và con dâu là tỷ phú. Mình còn ở chỗ này quét nhà lau kính làm vệ sinh. Nói ra, cô sợ sẽ mất mặt con trai cùng con dâu, Âu Tú Hoa không sợ cái gì khác. Chỉ sợ ảnh hưởng đến con trai mình. Mà trên thực tế, những ngày này, nhiều lần muốn từ chức, sau khi từ chức cũng không nghĩ tới sẽ làm gì, nhưng có thể từ chức về nhà rồi chậm rãi tính toán. Với lại, chuyện với Hầu Trường Vĩ xem như định ra sơ bộ, hai người đang tìm hiểu một cách bình thường. Bản thân thật ra có chút luyến tiếc loại trạng thái có thể mỗi ngày cùng Hầu Trường Vĩ đi làm ở đơn vị, hơn nữa. Thật ra Âu Tú Hoa nghĩ, không được thì chờ tới cuối năm, mình và Hầu Trường Vĩ lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, đến lúc đó lại từ chức. Trong thực tế, đây là tâm lý của người bình thường, làm việc gì cũng có trăn trở, nhưng có tầm nhìn xa. Biết cần phải thực hiện việc này, nhưng vẫn muốn chờ đợi. Chờ cái gì cũng không biết, nhưng đơn thuần là muốn chờ thêm một chút, thay đồng phục làm việc trong công ty ra, rời khỏi khu làm việc, xuống tầng dưới đẩy xe đạp của mình. Thật ra trong nhà có một chiếc xe đạp điện do Trần Nặc mang về, nhưng Âu Tú Hoa cảm thấy việc sạc pin trên lầu và dưới lầu quá phiền phức, còn nghe người ta nói, hiện tại trong xã hội có rất nhiều vụ trộm xe điện. Đạp xe đậu ven đường bên ngoài đơn vị, sợ bị người ta trộm, hơn nữa gần đây Hầu Trường Vĩ thường xuyên đưa đón, cũng không dùng nhiều, cho nên vẫn không dùng được gì. Hôm nay Hầu Trường Vĩ đi ra ngoài kéo hàng, Âu Tú Hoa tự mình đạp xe đến đơn vị, được rồi. Kỳ thật trong xương cốt Âu Tú Hoa, chính là một người phụ nữ rất mộc mạc như vậy, đẩy xe đạp đến ven đường, Âu Tú Hoa vừa mới bước lên, còn nhìn thoáng qua thời gian, tính toán trở về lúc này còn có thể bắt kịp giúp Lộc Tế Tế cùng nhau nấu cơm tối, đang nghĩ ngợi, dưới chân còn chưa kịp dùng khí lực, bỗng nhiên chợt nghe thấy ven đường truyền đến một tiếng hô. Tú Hoa, Âu Tú Hoa sửng sốt, quay đầu nhìn sang bên trái, liền thấy ven đường bên cạnh vành đai cây xanh, có một người ngồi xổm trên mặt đất. Cười nhìn mình, bỗng nhiên Âu Tú Hoa cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó một trận hụt hơi, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững. Chương 1583 có thể có vấn đề gì? Một, người nọ đã chậm rãi đứng dậy đi tới. Mặc một chiếc áo khoác ngoài, thân hình gầy gò, tóc chải ngược về phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười cà lơ phất phơ mà mình không thể quen thuộc hơn. Từng, nhìn vào khuôn mặt này, tựa hồ đã trở nên già đi, nhưng trong đôi mắt kia, cổ ý cười cà lơ phất phơ khiến mình say mê khi còn trẻ, một chút cũng không có thay đổi. Âu Tú Hoa miệng khô lưỡi khô khốc, sau đó bỗng nhiên liền trợn tròn mắt. Trần Kiến Thiết, ngươi. Âu Tú Hoa đưa tay chỉ vào người đàn ông này, trong miệng lớn tiếng nói, nhưng còn chưa nói được cái gì, lại cảm giác một trận suy yếu. Người này bước lên, một tay nâng cánh tay Âu Tú Hoa, cười nói, làm sao vậy? Lại hạ đường huyết. Ngươi. Trần Kiến Thiết, ngươi. Âu Tú Hoa mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt nhìn người đàn ông trước mắt này. Ta cái gì ta trở về Kim Lăng làm chút chuyện, thuận tiện đến thăm ngươi. Vợ chồng già, đến thăm một chút thì có sao đâu. Trần Kiến Thiết cười, lộ ra một hàm răng trắng. Nói xong, đỡ Âu Tú Hoa bước xuống xe đạp, để cho cô ngồi trên đống xi măng ven đường. Còn lấy ra một chai nước khoáng từ trong túi bên hông, vặn ra rồi đưa qua, này, may mà ta chưa uống hết, còn lại một chút, ngươi mau uống một ngụm rồi nghỉ ngơi. Âu Tú Hoa nhìn nửa chai nước khoáng trước mặt tiến lại gần, bỗng nhiên liền sinh ra khí lực, dùng sức đẩy ra. Sau đó giận dữ nói, Trần Kiến Thiết. Sao ngươi quay lại được? Ngươi còn quay lại tìm ta để làm gì nữa? Trần Kiến Thiết cũng không tức giận, thu hồi nước khoáng, thản nhiên nói. Tại sao ta không thể trở về? Chân ở trên người ta, đường là ngươi xây sao? Ta thích nơi nào, ai có thể quản được sao? Nhưng mà, Tú Hoa à. Vợ chồng cũ gặp mặt, thái độ này của ngươi, cũng rất có vấn đề à, không nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, chúng ta còn có một đứa con trai, nhân tiện, có vẻ như bây giờ ngươi đang sống tốt. Ta cũng đã ghé qua nhà chúng ta, đồ đạc trong nhà đều rất tốt. Có vẻ như cuộc sống khá tốt. Nhưng ngươi, tại sao ngươi vẫn còn làm công việc dọn dẹp ở đây chứ? Khóe mắt Âu Tú Hoa nhướng lên, cắn răng, ngươi, đã đến nhà ta rồi sao? Nhà ngươi gì chứ? Trần Kiến Thiết thản nhiên cười nói, đó là nhà ta mới đúng, đừng quên, căn nhà hai người hiện tại đang ở, đều là của mẹ ta. Âu Tú Hoa giận dữ, ngươi còn biết ngươi có mẹ? Ngươi có biết ngươi có con trai sao? Mấy người này, ngươi. Trần Kiến Thiết thở dài. Được rồi, ta không cãi nhau với ngươi, mấy chuyện cũ kia, đề cập đến cũng không có ý nghĩa gì. Cứ yên tâm, ta không trở lại để dòi ngôi nhà nào, ta thật sự chỉ tới Kim Lăng làm chút chuyện, hiện tại rảnh rỗi, trong lòng nổi lên ý niệm, liền tới thăm các ngươi một lần. Ngươi thì sao, tuyệt tình với ta thì cứ tuyệt tình, quên đi, Ta muốn một lần nhìn thoáng qua con trai của ta, yêu cầu này không quá đáng phải không? Ta ghé qua nhà, nhưng không có ai ở nhà. Trần Nặc. Hắn đang làm gì vậy? Tính ra hắn đã tốt nghiệp trung học đúng không? Âu Tú Hoa mặt lạnh lùng, không liên quan đến ngươi. Chê cười rồi, con trai ta mang huyết mạch của ta, ngươi nói không liên quan tới ta được sao? Trần Kiến Thiết lắc đầu, cũng không tức giận, liền cười nhạt, đột nhiên, đưa tay chỉ về phía trước, ta thấy có một quán ăn nhỏ ở ngã tư, chúng ta tới đó ăn rồi tán gẫu một chút. Ta không có gì cần nói với ngươi. Âu Tú Hoa lắc đầu, vậy chúng ta liền về nhà, gọi con trai trở về gặp mặt, cùng nhau tán gẫu. Âu Tú Hoa không lên tiếng. Cô tuyệt đối không muốn Trần Kiến Thiết cặn bã này lại trở về ảnh hưởng đến cuộc sống của Trần Nặc. Trần Kiến Thiết ở trong lòng Âu Tú Hoa, đó chính là một tên cặn bã. Lúc trước mẹ ruột hắn, cũng chính là lão thái thái qua đời, cũng chưa từng trở về thăm một lần. Trong quá trình trưởng thành của Trần Nặc, hắn chưa từng hỏi qua một câu, chưa từng ra chút khí lực nào. Một tên cặn bã như vậy, hiện giờ Trần Nặc lăn lộn rất tốt, cuộc sống cũng rất thoải mái, có nhà có xe, để cho một tên cặn bã như vậy trở về, tai họa con trai mình. Không, không. Âu Tú Hoa nghĩ trong lòng, hỏi, làm sao ngươi biết ta làm việc ở đây, ta đã ghé qua nhà chúng ta à, thấy được thứ như vậy ở trên bàn, liền gọi tới. Nói xong, Trần Kiến Thiết lấy ra một thứ từ trong túi rồi lắc lư, đây là bản tên của Âu Tú Hoa, trên đó có tên của công ty bất động sản, có tên và ảnh của Âu Tú Hoa, còn có số hiệu công việc. Là hôm qua Âu Tú Hoa ở nhà giặt quần áo đã tháo xuống, ngươi. Làm thế nào mà ngươi vào được nhà chứ? Âu Tú Hoa không ngốc, cửa phòng trong nhà đã sớm thay đổi, cho dù Trần Kiến Thiết có chìa khóa trong nhà trước kia, cũng không mở được cửa, liền giận dữ nói, ngươi cậy cửa nhà chúng ta sao? Chi tiết thì không cần nói tới nữa, đều vô nghĩa thôi. Trần Kiến Thiết cười, nói như thế nào đây, về nhà gọi con trai trở về nói chuyện, hay chúng ta tìm một nơi để ăn một bữa ăn rồi trò chuyện, chương 1584 có thể có vấn đề gì? Hai, Âu Tú Hoa bình tĩnh suy nghĩ một chút. Cắn răng nói, ăn cơm. Ta nhìn ngươi liền thấy ghê tởm. Còn nữa, đừng hòng nghĩ đến việc gặp con trai mình, cho dù liều mạng với ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi tai họa Trần Nặc. Trần Kiến Thiết thở dài, đây là điều khiến ta không còn cách nào khác a, Tú Hoa a. Dù sao cũng từng là vợ chồng, ta cũng không muốn quá không khách khí đối với ngươi, nhưng mà, nếu ta đã trở về, có một số việc, liền không thể tùy ý ngươi được. Nói xong, Trần Kiến Thiết cười. Đưa tay nắm lấy cánh tay Âu Tú Hoa. Âu Tú Hoa lui về phía sau, trầm giọng quát, ngươi làm gì, trên đường lớn. Đây là cổng đơn vị của ta. Ngươi có tin ta hét lên, công ty sẽ có bảo vệ đến đây hay không? Trần Kiến Thiết lắc đầu, không thèm để ý một tay nắm lấy cánh tay Âu Tú Hoa. Âu Tú Hoa còn muốn hô to, lại bỗng nhiên toàn bộ khí lực trên thân thể đều biến mất, dưới chân mềm nhũn, bị Trần Kiến Thiết một phen túm được, sau đó cứ như vậy kéo cô. Mà cô giống như một con rối gỗ, cất bước, đi theo hắn đến ngã tư. Ngươi! Ngươi! Âu Tú Hoa trừng mắt, chỉ là thân thể không có khí lực, thanh âm cũng không kêu ra được, chỉ có thể dùng giọng nói suy yếu hoảng hốt nói, ngươi! Đã làm gì? Trần Kiến Thiết cười không nói một lời. Đúng lúc này, liền nghe thấy một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ta đếm đến ba, ngươi nên buông móng vuốt của ngươi ra. Nếu không... Bàn tay của ngươi sẽ bị hỏng, sắc mặt Trần Kiến Thiết biến đổi, đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy phía sau có một bóng ngươi nhanh chóng đánh tới. Bóp! Trần Kiến Thiết nhất thời cảm thấy trong đầu ông một chút. Phản ứng đầu tiên là, không biết xấu hổ. Mẹ nó ngươi trực tiếp đếm tới ba sao? Phản ứng thứ hai, Trần Kiến Thiết trong nháy mắt buông tay, thân thể nhanh chóng xẹt ra phía sau, niệm lực đẩy mạnh, thân thể trực tiếp lóe ra hơn 10 mét. Trần Nặc đứng bên cạnh Âu Tú Hoa, lôi kéo cô vỗ nhẹ một cái, một đạo tinh thần lực xuyên thấu, xua tan niệm lực trói buộc thân thể Âu Tú Hoa, đỡ cô ngồi trên cọc xi măng ven đường. Sau đó, Trần Nặc quay đầu nhìn về phía Trần Kiến Thiết cách đó không xa. Ngươi! Trần Nặc, ánh mắt Trần Kiến Thiết có chút phức tạp, sau đó bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hiểu rồi. Ha! Con trai ta thực sự trở thành một người có khả năng. Cũng không có gì ngạc nhiên khi ngươi có được cuộc sống tốt, mẹ ngươi có biết ngươi là người có năng lực không? Trần Nặc không nói lời nào, híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ là ánh mắt cùng sắc mặt, đều có chút phức tạp cùng cổ quái, Trần Kiến Thiết, cha ruột của nguyên chủ. Tên cặn bã đó. Còn nữa. Người có năng lực tinh thần lực. Trần Nặc bỗng nhiên nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng, ngươi là, Đông Ông. Sắc mặt Trần Kiến Thiết đột nhiên thay đổi, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thay đổi vài lần, sau đó lại cực kỳ dứt khoát, xoay người lại, quay đầu liền liên tục lắc mình nhanh chóng chạy trốn. Phản ứng rất nhanh sao? Trần Nặc cười, phi thân đuổi theo, nếu đã gặp được, không có khả năng để cho ngươi chạy thoát. Hai bóng người cấp tốc phi hành ở giữa không trung. Trần Nặc ở giữa còn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn trở về, bảo Lộc Tế Tế đến cửa công ty bất động sản đón Âu Tú Hoa. Tốc độ Trần Kiến Thiết ở phía trước cực nhanh, đã vượt qua dự đoán của Trần Nặc. Hai người một người chạy một đuổi theo, lúc chạng vạng, một đường đi về phía nam, hướng về ngoại ô phía nam thành phố Kim Lăng. Mắt thấy con đường và khu phố phía dưới càng ngày càng thưa thớt hoang vắng, lại nhìn một khu núi có đường nét phía trước dần dần rõ ràng. Trần Nặc bỗng nhiên nở nụ cười. Thế nào nhỉ, mình cùng duyên phận với chỗ này đến vậy sao? Lại là núi Ngưu Thủ. Tại sao mấy người có năng lực tìm nơi đánh nhau ở Kim Lăng, đều sẽ đến nơi hẻo lánh này à? Trần Kiến Thiết ở phía trước đã nhanh chóng lắc mình vào trong rừng, Trần Nặc cũng không nóng nảy, ổn định đi theo phía sau, một đường xuyên núi vào rừng. Cuối cùng, bên cạnh hồ nước trong núi mà Trần Nặc rất quen thuộc, bên bờ hồ, Trần Kiến Thiết bỗng nhiên ổn định thân hình ngừng lại, thế mà lại đứng ở đó. Xoay người lại, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, quay đầu nhìn Trần Nặc. Trần Nặc hạ tốc độ, đi tới trước mặt Trần Kiến Thiết. Sao không chạy nữa? Trần Nặc cười lạnh, Trần Kiến Thiết lắc đầu, chạy sao? Tại sao ta lại chạy? Ngươi là con trai ta là cha của ngươi, trên đời này nào có đạo lý cha sợ con trai đến mức phải chạy chứ? Hơn nữa, ngươi nghĩ ta thực sự sợ ngươi nên mới bỏ chạy sao? Ha ha ha. Trần Kiến Thiết không lưng nở nụ cười, sau đó nhìn Trần Nặc, lắc đầu nói, ta không biết ngươi làm sao lại biến thành người của nữ hoàng tinh không, thế mà còn gọi ra biệt hiệu của ta, nhưng ta đã đưa ngươi tới đây, không phải vì sợ ngươi. Chỉ là nhớ rõ nơi này hẻo lánh không có người quấy rầy, cha con chúng ta ngược lại có thể tâm sự ở chỗ này, tất nhiên rồi. Nếu như muốn giáo huấn đứa con bất hiếu như ngươi mà nói, động thủ ở chỗ này, cũng sẽ không dẫn tới phiền toái gì nữa. Trần Nặc cười khẩy, hắn sờ sờ mũi mình, lát nữa, ta sợ ta không hiểu đúng ý ngươi a. Ý ngươi là, ngươi nghĩ ngươi có thể ăn chắc ta một cách ổn định sao, chương 1585 có thể có vấn đề gì? Ba, Trần Kiến Thiết lắc đầu, thở dài, ta hiểu, ngươi còn trẻ tuổi đã trở thành người có năng lực, khẳng định sẽ cảm thấy mình đặc biệt lợi hại, cảm thấy mình lên trời xuống đất không gì không làm được, không biết trời cao đất dày. Nhóc con! Ngươi làm cha này sẽ dạy ngươi một đạo lý, cho dù là người có năng lực, cũng có phân biệt cao thấp. Nói xong, Trần Kiến Thiết cười lạnh một búng ngón tay, mấy đạo niệm lực bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tầng tầng lớp lớp bọc về phía Trần Nặc, và rồi. Sau đó phốc một tiếng, thân thể Trần Kiến Thiết bỗng nhiên bị một cổ lực lượng vô hình quất tung bay ra ngoài, một đầu ngã xuống hồ nước. Trần Kiến Thiết ở trong nước vùng vẫy vài cái, ra sức giãy giụa ra khỏi mặt nước, nhanh chóng nhảy ra. Đáp xuống bờ hồ, hai chân mới đáp xuống đất, liền thấy Trần Nặc đứng trước mặt mình, ánh mắt rất ôn hòa, ngữ khí rất thành khẩn. Ta hiểu rõ đạo lý. Vậy sau đó thì sao, Trần Kiến Thiết? Trầm mặc một chút, Trần Kiến Thiết đột nhiên biến sắc, lớn tiếng quát, nữ hoàng tinh không? Ngươi đang ở đây. Thân là trưởng khống giả lại giấu đầu lộ đuôi, thế mà đi đánh lén ta. Trần Nặc thở dài, ngươi xem. Không phải vừa rồi ngươi giảng đạo lý rất rõ ràng sao? Cho dù là người có năng lực, cũng có phân biệt cao thấp, như thế nào khi xét tới ngươi, ngươi liền không hiểu rõ chứ, ngươi nói gì? Không có nữ hoàng tinh không, cô ấy không ở chỗ này. Trần Nặc cười nói, đạo lý phân biệt cao thấp mà ngươi nói, ta rất đồng ý. Sau đó, Trần Nặc đưa tay chỉ vào mũi mình, ta cao, lại chỉ vào Trần Kiến Thiết, ngươi thấp. Cuối cùng mới lộ ra hàm răng tươi cười. Hiểu chưa? Trần Kiến Thiết. Phân chia cao thấp. Ta cao ngươi thấp. Lời này nói ra rất dứt khoát, lại kiêu ngạo. Trần Kiến Thiết nghe xong, cúi đầu, cũng không biết nghĩ gì. Mà Trần Nặc lại nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Thật ra, đây thật sự cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu không phải thân phận thật sự của Đông Ông này là Trần Kiến Thiết, cũng không biết con chuột này sẽ trốn đến khi nào. Mà Trần Kiến Thiết. đại khái cũng có chút oan uổng đi. Dựa theo cách nói của hắn, hắn thật sự chỉ đang làm việc ở Kim Lăng, sau khi làm việc, trong thời gian rảnh rỗi nên muốn đi thăm lại người vợ và con trai trước kia của mình. Mà hết lần này tới lần khác, cứ như vậy đụng vào trong ngực Trần Nặc. Ha, ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Trần Kiến Thiết cúi đầu, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, sau khi rơi xuống nước, mái tóc ướt sũng, giọt nước rơi xuống mặt đất trước mặt. Mà tiếng cười của Trần Kiến Thiết càng lúc càng lớn, cười càng ngày càng phô trương, cuối cùng dứt khoát ngẩng đầu lên, cười ha ha. Tiếng cười còn mang theo một tia giễu cợt cùng chăm chọc, Trần Nặc nhíu mày. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Như thế nào, ngươi cũng cảm thấy chuyện này rất hoang đường buồn cười sao? Quả thật rất buồn cười. Trần Kiến Thiết thở dài, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, cho nên, ta vốn chỉ muốn liếc mắt nhìn con trai ta một lần, kết quả lại ngoài ý muốn tự chui đầu vào lưới, chẳng lẽ không phải rất chăm chọc sao? Trần Nặc gật gật đầu, nếu ngươi không tự mình lộ diện, nói thật, ta cũng chưa chắc có thể tìm được ngươi nhanh như vậy, dù sao ngươi rất giảo hoạt, cũng rất thông minh, biết trốn tránh. Trần Kiến Thành gật gật đầu, bỗng nhiên thở ra thật dài, thẳng người nhìn xung quanh, nói lâu như vậy, nữ hoàng tinh không đâu. Xem ra cô ấy thật sự không có ở đây, phải không? Trần Nặc nghe vậy, trong lòng khẽ động, nghe ra một tia hương vị phức tạp lại cổ quái trong giọng nói của Trần Kiến Thiết. Nói cách khác, hiện tại, ở chỗ này cũng chỉ có hai cha con chúng ta, đúng không? Đúng. Trần Nặc thản nhiên gật đầu. Vậy thì, chuyện này càng dễ xử lý. Khóe miệng Trần Kiến Thiết giật giật, vậy thì, càng dễ xử lý. Trần Nặc lắc đầu, anh không phải là đối thủ của ta, người bán đi tin tức của ta, là gã tu nhát gan kia đúng không? Trần Kiến Thiết thở dài, ta biết cái tên này là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, ta nên giết hắn ta, chỉ là lúc ấy hắn chạy quá nhanh, ta không có cơ hội xuống tay mà thôi. Hơn nữa, ta vốn cảm thấy, thật ra ngươi có biết cái tên Đông Ông này hay không, đối với ta cũng không quá ảnh hưởng, dù sao cho tới bây giờ ta luôn làm việc khiêm tốn. Mối liên hệ cùng thế giới ngầm cũng không tính là rất sâu, thành Kim Lăng rất lớn, ta ra tay rồi ẩn nấp một khoảng thời gian, các ngươi cũng không có khả năng đề phòng được, cũng tìm không được ta. Trần Nặc gật đầu, cũng đồng ý với cách nói này, quả thật. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng tặc. Trần Kiến Thiết từ chối cho ý kiến, mà lại nhìn trái phải, nơi này non thanh thủy tú, ngươi vốn định làm gì với ta à? Hạ gục rồi bắt giữ ta. Sau đó thì sao? Giết chết ta như cách ngươi đã giết Tiểu Bạch sao? Con trai giết cha, chương 1586 có thể có vấn đề gì? 4. Trần Nặc sửng sốt. Chuyện này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Dù sao lúc trước cũng không ngờ, Đông Ông có thể là Trần Kiến Thiết. Người này tuy rằng là tên cặn bã, nhưng dù sao hắn cũng là cha ruột của nguyên chủ. Mình tự tay giết chết hắn, cứ luôn cảm thấy có chút quái lạ, nhưng mà nói nhiều vô ích, luôn phải chế ngự tên này trước. Sau đó mang về rồi nói sau. Trần Kiến Thiết thế mà cũng cười cười, động thủ đi, để cho ta nhìn thử con trai của ta, thế mà lại đi theo nữ hoàng tinh không lăn lộn, rốt cuộc có thực lực mạnh cỡ nào. Trần Nặc không nói gì nữa, xúc tu niệm lực chung quanh nhanh chóng tụ lại, vây quanh Trần Kiến Thiết từ các phương hướng. Trần Kiến Thiết hừ một tiếng, thân thể lại biến mất tại chỗ, trong nháy mắt cố gắng đào thoát từ nhiều phương hướng khác nhau, đồng thời phân hóa ra mấy đạo tinh thần lực vô hình. Ý đồ cắt đứt kén niệm lực của Trần Nặc đang vây quanh mình. Trần Nặc rất nhanh đã nhìn chuẩn một cơ hội, thân hình lóe lên trước người Trần Kiến Thiết, đưa tay ra, niệm lực bịt kín, liền nắm lấy cổ tay Trần Kiến Thiết. Theo ta trở về. Được rồi. Trần Kiến Thiết bỗng nhiên ngẩng mặt lên, nhìn Trần Nặc, cười quỷ dị. Trần Nặc. Tiếng gió gào thét, hai người phi nước đại ở giữa không trung, hướng về núi Ngưu Thủ ở ngoại ô phía nam. Trong lòng Trần Nặc thở dài, xem ra mình thật đúng là có duyên với núi Ngưu Thủ này à. Bỗng nhiên ý niệm trong đầu khẽ động, cầm lấy điện thoại di động, dưới chân không ngừng, đồng thời ngón tay nhanh chóng gửi một tin nhắn trên điện thoại di động cho Lộc Tế Tế, để Lộc Tế Tế nhanh chóng đi tới con đường gần đơn vị làm việc của Âu Tú Hòa đón người về nhà. Vài phút sau, hai bóng người lần lượt xuyên núi vào rừng, nhanh chóng đuổi theo trong rừng núi Ngưu Thủ, đi tới bên bờ hồ. Trần Nặc nhìn Trần Kiến Thiết dừng bước quay đầu lại nhìn mình, mở miệng cười nói, sao ngươi không chạy, ngươi? Trần Kiến Thiết cười quỷ dị, bỗng nhiên lắc mình vọt tới. Trần Nặc lắc đầu, trong lòng rất là thoải mái, thực lực chênh lệch đặt ở chỗ này, hắn có thể dễ dàng đánh gãy sự giãy dụa của đối phương. Xúc tu niệm lực nhanh chóng tụ lại từ nhiều phương hướng, vây quanh Trần Kiến Thiết, sau đó mắt thấy Trần Kiến Thiết dùng niệm lực đối kháng, đồng thời thân hình chớp động mấy cái liền đột phá. Trần Nặc tiến lên ngăn cản, hắn ra tay phi thường tinh diệu, thời cơ tìm được cũng cực kỳ tốt, đưa tay ngăn cản ở góc độ và vị trí tất yếu của Trần Kiến Thiết mà hắn đã tính toán, vốn cho rằng có thể dùng một tay bắt được cổ tay đối phương. Sau đó, sắc mặt Trần Nặc khẽ động. Một cú này, thế mà lại vô hụt. Tự hồ đối phương đã sớm đoán được mình sẽ ra tay như vậy, đã sớm biết được mình sẽ ra tay từ góc độ này, thời cơ này. Trần Nặc một phen vô hụt, bị Trần Kiến Thiết dùng một loại phán đoán không thể tưởng tượng nổi, sau khi né tránh cực kỳ vi diệu, Trần Nặc không kịp suy nghĩ nhiều, nghiêng người đã một cước về phía Trần Kiến Thiết. Phốc một tiếng, thân thể Trần Kiến Thiết tung bay ra ngoài, đập đổ một gốc cây đại thụ trong rừng, lăn vào trong bùn đất. Trần Nặc tiến lên, dừng lại trước người Trần Kiến Thiết, một tay kéo bả vai Trần Kiến Thiết. Trần Kiến Thiết lắc đầu. Một lần nữa. Trần Nặc. Tiếng gió gào thét, Trần Nặc ở giữa không trung nhìn chằm chằm Trần Kiến Thiết đang phóng nhanh phía trước. Núi Ngưu Thủ. Thật đúng là một nơi có duyên với mình, cầm lấy điện thoại di động đến gửi tin nhắn cho Lộc Tế Tế, sau đó Trần Nặc nhanh chóng đuổi theo. Trong rừng, bên hồ, niệm lực hợp vây. Trần Kiến Thiết đột phá. Trần Nặc đưa tay bắt người, vô hụt, nghiêng người đá ra ngoài. Một cước này lại thất bại. Trong lòng Trần Nặc cảm thấy kỳ lạ, trong lần chập lấy trước, Trần Kiến Thiết né tránh cực kỳ tinh diệu, mà trong cú đá sau, Trần Kiến Thiết thế mà chọn được một thời cơ hoàn hảo để né tránh được. Tuy rằng động tác có chút chật vật cùng miễn cưỡng, nhưng dù sao mình cũng đã đá hụt. Mà Trần Kiến Thiết lại còn mượn cơ hội phản kích một lần. Ngón tay nhanh chóng lướt về phía ngực mình, kén niệm lực bị cắt đứt cảm ứng, khiến cho Trần Nặc lập tức thúc giục xúc tu tinh thần lực dây dưa với đối phương, mà tinh thần lực của Trần Kiến Thiết tự hồ vừa chạm liền tan, từ bỏ việc dây dưa tinh thần lực, ngược lại cả người trực diện áp tới. Đầu ngón tay xuất hiện một lưỡi đao, ở khoảng cách gần như vậy đâm vào trái tim Trần Nặc. Trần Nặc hừ một tiếng, nghiêng người né tránh, hai ngón tay dưới sự áp chế của niệm lực, dễ dàng nắm lấy lưỡi đao của Trần Kiến Thiết. Một tiếng len keng phát ra, lưỡi đao bị bẻ gãy, mà Trần Kiến Thiết thì bị lưỡi dao đứt gãy mà Trần Nặc khống chế được, đâm vào bả vai. Máu chảy như đổ, Trần Kiến Thiết đứng ở đó thở ra một hơi. Thực lực của ngươi thật đúng là rất mạnh. Đừng giãy dụa nữa, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trần Kiến Thiết ngẩng đầu cười quỷ dị, biết, biết. Phân biệt cao thấp mà, ngươi cao ta thấp. Cho nên, cái gì? Cho nên... Lại lần nữa. Trần Nặc nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chương 1587 có thể có vấn đề gì? 5. Tiếng gió gào thét. Trần Kiến Thiết phía trước tựa hồ như tăng tốc độ, Trần Nặc theo sát phía sau, thân hình xẹt qua. Phía trước chính là núi Ngưu Thủ. Hả? Trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên sinh ra một tia cảm giác kỳ quái. Từng. Bởi vì lại là núi Ngưu Thủ đi. Hình như mình rất có duyên với chỗ này à, dưới chân đuổi theo, niệm lực cuốn lấy thân thể của mình tiến về phía trước cực nhanh, mà trong tay đã nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động, gửi cho Lộc Tế Tế một tin nhắn. Mắt thấy Trần Kiến Thiết tiến vào núi Ngưu Thủ, trên mặt Trần Nặc mang theo nụ cười thoải mái đuổi theo. Trong 3 phút nữa, niệm lực khép lại, phá vòng vây. Cổ tay, hụt. Đá bên, hụt. Trần Kiến Thiết phản kích, nhìn lưỡi đao đâm tới. Trần Nặc không cho là đúng, thoải mái vươn ngón tay lại kẹp lấy mũi đao của đối phương. Mà hết lần này tới lần khác, trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên cảnh giác, khoảng cách ngón tay kẹp lấy dưới lưỡi đao chỉ còn một chút, mới đột nhiên phát hiện, lưỡi đao của đối phương thế mà lại hướng lên trên, tư thế này hết sức cổ quái. Nó thậm chí có vẻ hơi vụng về. Nhưng, hết lần này tới lần khác lại giống như Trần Kiến Thiết cố tình biến lưỡi đao thành nằm ngang, mà mình lại chủ động dùng ngón tay kẹp lấy. Trần Nặc nhíu mày, ngón tay nhanh chóng rút về, sau đó trong nháy mắt một cơn bão tinh thần lực chính diện đánh tới. Sau đó Trần Kiến Thiết ngã ra 7-8 mét, cố nén thống khổ khi không gian ý thức bị tinh thần lực phong bạo tàn phá bừa bãi, cắn răng cười lạnh, nhìn Trần Nặc. Chúng ta quay lại lần nữa. Trần Nặc, ngươi nói cái gì? Tiếng gió gào thét. Trần Nặc nhanh chóng dùng điện thoại di động nhắn tin xong, sau đó nhanh chóng đuổi tới núi Ngưu Thủ mà mình không thể quen thuộc hơn. Hơn 20 phút sau, trong rừng cây ven hồ, Trần Kiến Thiết nằm dưới thân cây gãy, trong miệng hộc máu, dùng sức ho khan không thôi. Mà Trần Nặc cũng mang theo sắc mặt nghiêm túc. Hai đầu ngón tay của hắn, đầu ngón tay đang từng giọt chảy máu. Mà máu tươi, là từ trong một vết thương ở cổ tay hắn chảy xuống, theo lòng bàn tay, ngón tay, từng giọt rơi vào bùn đất. Thực lực của ngươi còn mạnh hơn so với dự tính của ta. Trần Nặc thở dài, lấy cảnh giới kẻ phá hoại, ngươi thế mà có thể khiến cho ta bị thương. Nói xong, thần sắc Trần Nặc càng ngày càng nghiêm túc, phản ứng của ngươi, kỹ xảo chiến đấu, còn có thời cơ đối phó với ta, cùng với mức khống chế tinh thần, thật sự là kẻ phá hoại mạnh nhất mà ta gặp phải trong đời. Trần Kiến Thiết nằm trên mặt đất, ho khan vài tiếng, lười biếng nói, ồ. Vậy sao? Trần Nặc nhướng mày, ngươi. Theo bản năng, cảm thấy chỗ nào không đúng. Thái độ và phản ứng của Trần Kiến Thiết này, quá mức tùy ý, quá thoải mái, rõ ràng đã phân biến bại, mà đối phương tự hồ lại không thèm để ý chút nào. Mà đúng lúc này, điện thoại di động trong tay Trần Nặc bỗng nhiên liều mạng rung lên. Trần Nặc nhìn Trần Kiến Thiết, cầm lấy điện thoại di động. Là Lộc Tế Tế gọi tới. Ông xã à, chỗ của ngươi xảy ra vấn đề gì sao? À, Trần Nặc sửng sốt, không thành vấn đề à, đông ông đã bị ta bắt được, nhưng mà thực lực của tên này so với chúng ta dự liệu mạnh hơn rất nhiều. Muốn hắn hàng phục quả thật phải tốn một chút tay chân, đầu dây bên kia, Lộc Tế Tế như thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh Lộc Tế Tế dùng giọng điệu phi thường nghiêm túc nói, vậy là tốt rồi. Nhưng tại sao ngươi lại gửi cho ta nhiều tin nhắn vậy chứ? Nếu nội dung tương tự thì ngươi gửi nhiều tin nhắn như vậy để làm gì chứ? Hả? Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Cầm lấy điện thoại di động mở hộp tin nhắn văn bản nhìn lướt qua, nhất thời ngây dại. Mẹ ta ở ven đường bên ngoài công ty bất động sản, ngươi đi đón bà ấy, ta đi bắt đông ông. Mẹ ta ở ven đường bên ngoài công ty bất động sản. Mẹ ta ở ven đường. Mẹ ta. Tin nhắn giống hệt nhau, trong hộp thư, mình gửi cho Lộc Tế Tế. Trần Nặc lướt mắt nhìn qua, ít nhất 70-80 tin. Nhưng rõ ràng mình chỉ gửi một lần a. Có phải công ty di động có lỗi lập trình không? Hay là điện thoại di động bị lỗi, tự động gửi đi từ nhiều lần? Trần Nặc lưu tâm nhìn thời gian gửi thử, tổng cộng 86 tin nhắn văn bản giống hệt nhau, mỗi tin nhắn văn bản là rất trung bình, khoảng thời gian một giây gửi một lần. Trần Diêm La lập tức ý thức được không đúng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Trần Kiến Thiết. Trần Kiến Thiết thoải mái cười, nằm ngửa đầu nhìn bầu trời. Thản nhiên nói, con trai ta thế mà lại là chưởng khống giả. Mẹ kiếp, nói ra ai tin được chứ? Lão tử đọc hồ sơ hơn 80 lần, chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì thêm 15 phút trong tay ngươi. Ha ha ha ha ha. Đọc hồ sơ. Hơn 80 lần. Thần sắc Trần Nặc rùng mình, chương 1588 có thể có vấn đề gì? 6. Trần Kiến Thiết thở ra, lắc đầu nói, đúng vậy, hơn 80 lần. Khả năng thực sự của ta là thời gian, ta có thể quay ngược thời gian trở lại một trong những điểm ta muốn. Nhưng điều bất đắc dĩ chính là, năng lực này sau khi sử dụng lại có một cái bug nho nhỏ, thời gian quay ngược trở lại, mỗi lần đều sẽ bị sai số một giây. Một lỗi nhỏ thời gian. Vì suy cho cùng, đó chỉ là năng lực chứ không phải là người kiểm soát thời gian thực sự, thời gian vẫn sẽ luôn trôi về tương lai. Vậy nên, cách tiếp cận của ta là... Khi ngươi đuổi theo ta, ta đã chuẩn bị, trước khi đuổi vào lưng chừng núi Ngưu Thủ, ta đã đánh dấu thời gian, sau đó, quay ngược thời gian nhiều lần, sử dụng cách này để đối phó với ngươi. Nhưng mỗi một lần, thời gian quay ngược trở lại, sẽ bị trễ một giây so với điểm quay ngược cuối cùng. Mỗi lần quay ngược thời gian đều bị trễ một giây. Bởi vì thời gian vẫn luôn trôi qua, không thể thực sự hoàn toàn quay ngược trở lại đúng điểm đánh dấu. Đây là một khiếm khuyết trong năng lực này, nhưng mà ta nghĩ... Chờ tương lai thực lực của ta tiếp tục tăng cường, có một ngày, ta bước vào cảnh giới chưởng khống giả, có lẽ có thể tiêu trừ cái BUG này à. Ta xin lỗi, con trai thân mến của ta, BUG này đã gây ra một sự hiểu lầm nhỏ cho ngươi. Ngươi đã nhắn tin nhờ người đón mẹ ngươi đúng không? Tại điểm thời gian ta đã đánh dấu ban đầu, ngươi hẳn vừa gửi một tin nhắn. Nhưng lần đầu tiên ngươi quay trở lại, ngươi đã quên mất ngươi đã gửi tin nhắn, nên ngươi lại lần nữa gửi nó. Vậy nên tin nhắn này đã được gửi lần hai. Lần thứ hai trở lại thời gian mà ngươi vừa gửi hai lần, ngươi đã quên mất những chuyện này, vậy nên ngươi lại gửi tin nhắn thứ ba. Cho đến bây giờ, đã có khoảng hơn 80 lần. tương đương với mỗi lần ngươi quay lại thời gian, hành động gửi tin nhắn sẽ một. Cho nên, người bạn ở đầu dây bên kia của ngươi mới có thể cảm thấy rất ngạc nhiên đi, ha ha ha ha ha, khả năng quay ngược thời gian. Trần Nặc trợn tròn mắt nhìn Trần Kiến Thiết. Năng lực này thực sự đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, năng lực này thật sự không phạm quy tắc sao? Trong hệ thống năng lực hiện có, thời gian không thể kiểm soát. Trừ phi là sinh mệnh bốn chiều. Mà Trần Kiến Thiết làm sao có thể có năng lực BUJ như vậy? Hắn chỉ là một kẻ phá hoại mà thôi. Trần Nặc hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, chậm rãi nói, ngươi. Ta có vô số cơ hội, có thể chậm rãi lần lượt đọc lại, ta có thể lần lượt thử sai. Mỗi một lần, ngươi ra tay với ta, thủ pháp ngươi dùng, chiêu thức của ngươi, lực lượng, góc độ, phương hướng, thời cơ của ngươi. Ta có thể nhớ nó thông qua từng lần thử nghiệm và sai lầm, sau đó trong thời gian tiếp theo, ta có thể đột phá. Và rồi. Ngươi biết không, nhóc con, lần đầu tiên chúng ta giao thủ, ngươi chỉ mất chưa đầy 3 phút đã chế phục ta. Và lần này. À, là 28 phút, ha ha ha ha ha. Thần sắc Trần Nặc nghiêm túc, hắn trầm giọng nói, ngươi lại dám đem loại bí mật này nói cho ta biết sao? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Trần Kiến Thiết lắc đầu, cười ha ha nói, hơn nữa. Miễn là ta lần nữa quay ngược thời gian, ngươi sẽ không nhớ những chuyện này. Huống chi? Ngươi nghĩ cuộc trò chuyện hiện tại của chúng ta là lần đầu tiên sao? Sắc mặt Trần Nặc biến đổi, đột nhiên, tinh thần lực toàn lực bộc phát. Tinh thần lực phong bạo gào thét, giống như bạo phong cuốn về phía Trần Kiến Thiết. Mà Trần Kiến Thiết cứ như vậy nằm trên mặt đất, ngón tay đều không nhấc lên được, lại chỉ thở ra một hơi. Một lần nữa. Nào. Tiếng gió gào thét, Trần Nặc hít mắt nhìn Trần Kiến Thiết đang phóng nhanh phía trước. Cầm điện thoại gửi tin nhắn văn bản rồi nhìn về phía trước. Lại là nỗi ngưu thủ, thật đúng là có duyên a. Vậy sao? Tại sao ta phải nói câu này a? Trần Nặc có chút tự giễu rồi phi thân đuổi theo, nhưng thân hình đang chuyển động ở giữa không trung, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một ý niệm mãnh liệt không thể đè nén bộc phát ra trong lòng. Làm cho thân thể Trần Nặc bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Trần Nặc trợn mắt há hốc mồm nhìn hai tay và hai chân của mình. Ta! Có chuyện gì vậy? Trong không gian ý thức, sinh ra cảnh giác thật lớn. Giống như loại cảnh giác này, đang điên cuồng nhắc nhở chính mình, không thể đuổi theo. Có gì đó không ổn. Nhưng, có thể có vấn đề gì à? Chương 1589 Trần Kiến Thiết có tình có nghĩa, một. Thân là người có năng lực tinh thần lực cường đại, khi tinh thần lực cảm ứng được cảnh báo, Trần Nặc tuyệt đối sẽ không xem nhẹ, lập tức dừng bước truy đuổi, nhanh chóng kiểm tra nội thị trong không gian ý thức một lần, đột nhiên trong lòng Trần Nặc khẽ động. Cái gì đây? Mọi thứ trong không gian ý thức dường như bình thường, nhưng lại cố tình để cho Trần Nặc phát hiện ra một tia khác biệt cực kỳ yếu ớt không dễ phát hiện. Nói như thế nào đây, tự như hình ảnh vốn có độ phân giải 4K lại biến thành HD bình thường. Cái loại cảm giác hỗn độn cùng cảm giác tẩy tế bào chết như có như không, giống như ở trong không gian ý thức bôi lên một tầng sương mù mỏng manh. Hơn nữa, Trần Nặc phát hiện lớp màn mỏng này đang nhanh chóng dung hợp với không gian ý thức của mình, nếu như giờ phút này mình không bị cảnh báo trong lòng nhắc nhở, chỉ cần hắn mê muội, một lát sau, lớp màn mỏng này hoàn toàn dung hợp vào không gian ý thức của mình, như vậy mình sẽ không thể nào phát hiện được nữa. Nếu phát hiện ra vấn đề, Trần Nặc trầm ngâm một chút. Nhanh chóng phản ứng, tinh thần lực trong không gian ý thức bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, ý đồ cách ly lớp màn mỏng đang cố gắng dung nhập vào, nhưng rất nhanh Trần Nặc phát hiện cách làm như vậy không giúp được gì, lớp màn kia tựa hồ cũng là một loại tinh thần lực càng cao minh và thần kỳ, tựa hồ nương theo sự dung nhập, liền bắt đầu nhanh chóng hòa tan cùng che đậy một số thứ. Mắt thấy từng bước dung nhập, Trần Nặc gấp gáp sinh trí, bỗng nhiên nhớ tới một ý niệm trong đầu. Hắn nhanh chóng huyễn hóa ra một thứ ở trong không gian ý thức. Đó là một bùa ánh sáng màu vàng, đây là năng lực thuộc về vu sư, sau trận đại chiến lúc trước, Trần Nặc lưu lại một viên phù văn mang thuộc tính tinh thần lực thuộc về vu sư, phù văn này là do vu sư dùng cả đời để nghiên cứu ra, chuyên môn dùng để cắn nuốt tất cả lực lượng tinh thần lực, giúp cường hóa tuyệt kỹ của mình. Nói như vậy đi, cơ hồ tương đương với hấp tinh đại pháp, hoặc là bắc minh thần công trong lĩnh vực tinh thần lực. Sau khi tấm phù văn này lóe lên, theo ánh sáng phù văn lưu động, nhanh chóng đem lớp màng mỏng kia hấp dẫn tới. Màng mỏng đang dung hợp, phù văn đang hấp thu, So sánh tốc độ hai bên thì rõ ràng là tốc độ phù văn chậm hơn rất nhiều. Hiển nhiên tinh thần lực của lớp màng kia còn cao hơn phù văn của Vu Sư, nhưng Trần Nặc cũng không phải muốn hấp thu toàn bộ, hắn toàn lực rót tinh thần lực vào, thúc giục phù văn vận chuyển. Trong nháy mắt, một góc lớp màng dễ dàng bị phù văn dung hợp, chỉ cần một chút này, vốn dĩ lớp màng mỏng che đậy toàn bộ không gian ý thức kia, liền đột nhiên xuất hiện một khe sơ hở. Sau khi khe hở này bị đột phá, trong nháy mắt tinh thần Trần Nặc chấn động, vô số tin tức bị lớp màn này che đậy, tràn vào trong đầu. 3 phút. 28 phút. Thời gian quay lại. Ngươi cho rằng đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện sao? Hơn 80 lần truy đuổi, quá trình chiến đấu, giống như chiếu phim, những ký ức xông vào sâu trong đầu Trần Nặc. Trần Nặc nhắm mắt lại, sau đó mở mắt, sắc mặt ngưng trọng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra nhìn thử, quả nhiên. Trong hộp tin nhắn gửi đi của điện thoại di động, sắp xếp hơn 80 tin nhắn, tất cả đều là mình gửi cho Lộc Tế Tế. Hít sâu một hơi, lại phun ra thật dài. Trần Kiến Thiết này, lợi hại hơn ta mong đợi. Khả năng này, có chút BUJ à. Năng lực này thật sự là BUJ, phá giải như thế nào đây? Trần Nặc suy tư một chút, bỗng nhiên khóe miệng giật giật, lộ ra một tia cười xấu xa, sau đó vặn người đuổi theo. Bên bờ hồ, Trần Kiến Thiết nhìn Trần Nặc đuổi theo, lạnh lùng cười, còn chưa mở miệng, đã thấy Trần Nặc đã nhanh chóng phát động công kích. Gì, lần này không nói lời nào liền trực tiếp động thủ, không sao cả, dù sao cũng giống nhau. Xúc tu niệm lực vây quanh bốn phía, Trần Kiến Thiết phá vòng vây, Trần Nặc bắt lấy cổ tay hắn, Trần Kiến Thiết sớm đã có phòng bị, bắt hụt. Hơn 20 phút sau, Trần Kiến Thiết lại bị đánh bại. Trong lòng hắn nhanh chóng ghi nhớ bước hành động lần này của Trần Nặc, lạnh lùng cười, Trần Nặc, đừng đắc ý, chúng ta lại lần nữa. Trần Nặc không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, chương 1590 Trần Kiến Thiết có tình có nghĩa, 2, tiếng gió gào thét. Lần quay ngược thứ 88. Trần Kiến Thiết nhanh chóng chạy về phía núi Ngưu Thủ, Trần Kiến Thiết xông vào trong rừng núi, dừng lại bên bờ hồ chờ đợi. Một lát sau, trong rừng, bóng dáng Trần Nặc mới đuổi theo. Trong lòng Trần Kiến Thiết thoáng sinh ra một tia nghi ngờ, thời gian Trần Nặc đuổi tới lần này, hình như so với trước chậm hơn một chút. Nhưng mà chút nghi ngờ này, chẳng qua vừa hiện lên trong lòng liền biến mất, cho dù là thời gian đã quay trở lại, cũng chỉ là thời gian quay lại, cũng không thể cam đoan mỗi lần trở lại, mọi thứ đều duy trì nguyên dạng, trên đường hơi đi nhầm đường, hoặc là lúc phi hành nhận ra chênh lệch thời gian vân vân. Những thay đổi nhỏ này có thể dẫn đến sự khác biệt nhỏ trong quỹ đạo. Nhưng mà, miễn người đến là được rồi, những thứ như chiến đấu nói chung đều có thể duy trì nguyên trạng. Bởi vì con người khi chiến đấu, thường sẽ theo bản năng lựa chọn hành động thuận tay, quen thuộc nhất mà mình phán đoán ra. Một võ sĩ quyền anh xuất sắc, khi chiến đấu sẽ theo bản năng sử dụng những cú đấm thẳng. Một võ sĩ quyền anh với cú móc trái xuất sắc, khi đối thủ lộ ra sơ hở, cũng sẽ theo bản năng sử dụng một cú móc trái, cộng với phán đoán về các điểm thời gian. Cho nên trong hơn 80 lần thử sai trước đó, thật ra Trần Nặc vẫn luôn duy trì lựa chọn chiến đấu cùng cách chiến đấu giống nhau. Đây cũng không phải vì thực lực kéo gần, chỉ là bởi vì đối phương sớm dự đoán được hành động của đối thủ mà thôi. Mà cũng bởi vì mỗi một lần Trần Nặc quay ngược thời gian, bởi vì bản thân không biết, nên lúc ra tay đều lựa chọn thủ pháp quen thuộc nhất, thường dùng nhất, theo bản năng nhất. Mắt thấy Trần Nặc đuổi tới trước mặt, khóe miệng Trần Kiến Thiết vẫn duy trì một tia cười lạnh, nhìn Trần Nặc, muốn bắt được ta, vậy thì đến đây đi. Trần Nặc ngược lại đứng ở đó, chắp tay đứng đó, lẳng lặng nhìn Trần Kiến Thiết. Trần Kiến Thiết nhíu mày, Trần Nặc cười nói, dẫn ta đến nơi này, không phải vì để ta bắt ngươi, mà vì muốn giải quyết ta ở chỗ này đúng không? Nếu đã như vậy, không bằng ngươi ra tay trước đi. Hả? Trần Kiến Thiết ngẩn người. Không phải như vậy. Hơn 80 lần trước đó, đều là ngươi ra tay trước, ta nhìn ra được mánh khóe, mới thử sai lần này đến lần khác, thử hơn 80 lần, rốt cục mới dùng thực lực kẻ phá hoại của mình đối chọi với thực lực chưởng khống giả của Trần Nặc, từ 3 phút duy trì đến gần nửa giờ. Ngươi không ra tay. Ngươi không ra tay thì ta ra tay làm sao được? Trần Kiến Thiết hiểu rất rõ, nếu mình ra tay trước, như vậy. Mọi thứ đều thay đổi. Chẳng khác nào triệt để thay đổi một loại hình thức động thủ, như vậy quỹ tích hơn 80 lần phía trước, chẳng khác nào hoàn toàn thay đổi và trở nên mất tác dụng. Trần Kiến Thiết im lặng, Trần Nặc lắc đầu, như thế nào, không muốn ra tay sao? Dù sao Trần Kiến Thiết cũng là lão già gian xảo, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, thế nào? Ngươi chẳng phải muốn diễn tiết một con giết cha sao? Ha! Trần Nặc cười cười, không trả lời câu hỏi này, mà thản nhiên nói, ta cho ngoài cơ hội ra tay trước. Chính ngươi đã bỏ cuộc, vậy thì... ta đến đây. Tinh thần Trần Kiến Thiết trở nên phấn chấn, xông lên rồi sao? Tốt rồi. Chỉ sợ ngươi không lên. Nào! Hành động kế tiếp của Trần Nặc, giống với hơn 80 lần đầu tiên đều như đúc, là thủ pháp mà Trần Nặc quen sử dụng nhất. Trần Kiến Thiết đã học thuộc lòng rồi. Chẳng phải chính là phân hóa ra rất nhiều kỹ năng niệm lực bóp ép bốn phía, áp súc không gian hành động của mình, sau đó thừa dịp mình phá vòng vây rồi áp sát bắt lấy mình sao? Nào! Một đề thi đã làm hơn 80 lần, còn sợ cái gì? Trần Kiến Thiết cười ha ha, nào! Để ta xem con trai ta giỏi thế nào. Trần Nặc gật đầu, sau đó, hắn động. Hắn chậm rãi bước về phía trước một bước. Hả? Trần Kiến Thiết sửng sốt, liền thấy hai tay Trần Nặc đút vào túi, bước chân lão đảo lại tùy ý, cứ tùy ý cất bước đi về phía mình. Một bước, hai bước, ba bước. Không phải. Chờ một chút, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.